Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, người so xe trọng yếu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Đình Hàm xuống xe. Mặt đẹp có chút biến thành màu đen, ánh mắt lạnh như băng hướng mình đi tới. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng máy động. Bản năng cảm giác được không đúng, tựa hồ chính là không đúng chỗ nào. Đợi đến Lâm Đình Hàm đi tới bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng hỏi, xe ta đâu, đó không phải là sao? Hạ Vũ ngón tay hướng chiếc kia rách dưới xe, sắc mặt nhất thời khổ xuống, bởi vì là xe đã thành lụp sụp, xe không thấy cửa, động cơ xây vậy bay. Hơn nữa bây giờ xe còn bất chấp khói trắng, tiêu chuẩn báo hư trạng thái, mình phá hủy Lâm Đình Hàm mến yêu xe thể thao, có thể tưởng tượng được, phỏng đoán lại phải bị đòn. Cái này làm cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, thận trọng giải thích nói, cái đó Đình Hàm ngươi nghe ta giải thích, bỏ mặc sao nói ta cũng là ngươi nam phiếu à, xe ngươi chính là xe ta, không phải là mở hư sao? Không có gì lớn không được, chúng ta mua thêm mới. Hạ Vũ bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, thanh âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng có chút chột dạ, càng nói sức vượt chưa đủ. Lúc này, một cái lạnh như băng tay nhỏ bé trực tiếp kéo qua Hạ Vũ bàn tay, không nói tiếng nào đem hắn kéo hồi Khương Phàm mở xe thương vụ bên trong. Hạ Lợi ở bên cạnh có ý ám chỉ tốt bụng nhắc nhở. Vũ ca ngươi liền đừng giả bộ đáng thương. Ngươi đây là làm gì? Dọc theo đường đi ngươi và người mở đụng xe đâu? Làm được thảm như vậy liệt. Ở trên đường Đình Hàm tỷ thấy Ferrari trên xe. Rơi xuống màu đỏ động cơ xây còn có cửa xe. Sắc mặt bị sợ cũng liếc. Cả người cũng lừa. Qua lão đại một hồi mới mát mẽ tới đây. Hơi có vẻ khiển trách và nhắc nhở tiếng nói, từ Hạ Lợi trong miệng nói ra, quay lại hắn hơi nỗ miệng, tỏ ý Khương Phàm lái xe. Ở bên trong xe Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện Lâm Đình Hàm ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mình. Tràn đầy lo âu còn có mang theo vẻ thất vọng, giờ khắc này Hạ Vũ mới rõ ràng. Lâm Đình Hàm căn bản không lo lắng nàng vậy 20 triệu Ferrari ân tá. Vẫn luôn đang lo lắng cho mình. Coi như Hạ Vũ đem xe làm được thảm đi nữa một ít. Sống phá hủy thân xe. Lâm Đình Hàm cũng không biết đau lòng một chút. Cũng không biết nói Hạ Vũ một câu. Nhưng mà Hạ Vũ lái xe. Không nói tiếng nào liền lái đi. Và người đang chơi đụng xe. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm tức giận vô cùng, trong lòng cũng hiện lên vẻ thất vọng, nguyên nhân là rất đơn giản, đó chính là bây giờ Hạ Vũ không phải người cô đơn. Hắn có một đám huynh đệ, có quan hệ bạn gái của hắn, không còn là từ trên núi xuống tiểu tử ngốc, hắn nhất cử nhất động, đều sẽ có người quan tâm, không người sẽ nguyện ý thấy, người mình thương nhất, trải qua nguy hiểm. Mà cái loại đó lo âu là người bất kỳ cũng không muốn trải qua. Đó là một loại đau khổ. Mà Hạ Vũ ngày hôm nay nhưng vừa cạn một lần. Ngay trước Lâm Đình Hàm mặt. Lại có lý chẳng sợ một cái cạn lần. Mặc dù điểm xuất phát là vì Lâm Đình Hàm hả giận. Nhưng là lại bỏ quên sau lưng hắn những người đó lo âu. Vậy sao hỏi tới Lâm Đình Hàm cảm thụ? Nàng như biết Hạ Vũ nguy hiểm như vậy trả thù, đưa mình vào hiểm cảnh, Lâm Đình Hàm là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hạ Vũ nhưng hôm nay xác thực là làm, hơn nữa hắn trong lòng không có cân nhắc nhiều như vậy. Ở Lâm Đình Hàm trong lòng hiểu, làm việc không có cân nhắc, không có băn khoăn chính là chờ trong lòng trong không có nàng. Giờ khắc này, nàng có chút chui vào chỗ có vấn đề. Cho nên nhìn về Hạ Vũ nhưng có mắt thần, mang theo vẻ đau thương và thất vọng. Hạ Vũ rõ ràng bắt được, trong lòng đau xót, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ ở trên xe cưỡng ép vào tường hôn liền nàng? tới một bá vương ngạnh thượng cung. Vậy Hạ Lợi cái này hai hàng còn không được cao hứng hết sức. Có thể miễn phí xem một chàng chân nhân biểu diễn. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt và nàng bốn mắt nhìn nhau. Chân thành nói, ấy náy nói. Thật xin lỗi, ta đúng không ngươi? Thật xin lỗi đảng, thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân. Ta thật xin lỗi, một phen nghiêm trang nói bậy nói bạ, cũng không vuốt Lâm Đình Hàm bất kỳ tâm trạng chập chờn. Nàng như hắc rượu thạch bàn trong trẻo lạnh lùng con ngươi. Thấu phát dùng mình, từ Hạ Vũ mở miệng, dùng mình liền càng ngày càng nồng đậm, liền lái xe Khương Phàm cũng dùng mình một cái, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, cảm giác được xe không khí bên trong không giống nhau. Hạ Vũ sắc mặt một đắng, nhìn nàng, không biết làm sao đắng ha ha nói. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì mới có thể hết giận? Ta toàn nghe ngươi, được không? Lâm Đình Hàm nhẹ vung môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn Hạ Vũ đắng ha ha mặt đẹp, ngồi ở bên cạnh mình, một bộ đàng hoàng dáng vẻ. Môi của nàng giác vi kiều, cuối cùng lộ ra một nụ cười châm biếm. Hạ Vũ lập tức cười đùa hí hửng, ôm cánh tay ôm nàng vai. Chân thành nói, ấy náy, mới vừa rồi là bản điều không đúng. Lái xe mù ẩu tả, để cho ngươi lo lắng. Ta trịnh trọng hướng ngươi nói xin lỗi. Ừ, sau này làm việc, suy nghĩ nhiều một chút người bên người cảm thụ. Ta biết ngươi có rất nhiều bản lãnh, có thể dù sao cũng là thân máu thịt. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm thế nào? Lâm Đình Hàm giúp vào Hạ Vũ trong ngực, giọng nhẹ nhàng, không có lạnh lùng khiển trách, mà là ôn nhu khuyên can. Hạ Vũ trong lòng hơi kích động, yên lặng gật đầu, coi như là đáp ứng. Ngay sau đó, Khương Phàm lái xe liền đuổi theo trước mặt Ninh Duẫn Nhi các nàng. Đi tới người một nhà nhóm chen chen cửa khách sạn, phát hiện không ít người đều là quần áo gọn gàng, hẳn là tới tham gia tiệc rượu. Hơn nữa trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười. 4-5 người tụ tập ở một bên vui vẻ trò chuyện. Huống chi ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, rất nhiều người cũng ở bên ngoài mù lắc lư, mà Hạ Vũ đắng người đi tới, lại để cho không ít người tất cả là tò mò quên tới đây. Ánh mắt tò mò, âm thầm buồn bực đây là người nào? Trước kia sao không gặp qua? Bất quá Trương Khả Khả và Ninh Duẫn Nhi các nàng cũng sớm đã đến, hôm nay nhỏ chạy tới. Hạ Vũ ôm Lâm Đình Hàm sau khi xuống xe, liền lúng túng cười một tiếng, phát hiện vùng lân cận không ít người cũng nhìn mình. Hơn nữa mình bản lĩnh trống trơn, gì vậy không mang, liền mang theo một lớn phiếu người tới nơi này phối hợp ăn phối hợp uống. Cái này cũng có chút lộ vẻ được không thông đối nhân xử thế. Ninh Duẫn Nhi nhỏ tay nhấc một cái tinh mỹ hộp quà. Ánh mắt kinh ngạc, nhìn Hạ Vũ nghiền ngẫm cười nói, ngốc qua ngươi có thể à, để cho ngươi tới liền tay không tới à, ngươi da mặt này thật là dày. Da mặt dày ăn đủ, ngươi hiểu gì? Hạ Vũ sắc mặt lớn hắc, ngước cổ, chẳng biết xấu hổ đáp lại. Trương Khả Khả nhìn hai người lại có đớp chác dấu hiệu, vội vàng ngăn ở trong hai người ở giữa, nói, anh Vũ có thể tới, ta liền đặc biệt thỏa mãn, hơn nữa căn bản không cần mang thứ gì. Anh Vũ đối với ta phụ thân ân cứu mạng, tới nơi này, nhà chúng ta hoan nghênh còn không kịp đây. Trương Khả Khả cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, gây xích mích cách giữa nói. Ca cao, ta nói cho ngươi à. Cái này ngốc qua cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn cứu cha ngươi, 80% là đánh ngươi chú ý. Ngươi chớ để cho hắn lừa. Ừ, đối với Ninh Duẫn Nhi nói thẳng không kiêng kỵ nghiền ngẫm nhắc nhở. Trương Khả Khả mặt đẹp lại có thể thoáng qua cô gái có 102 vẻ thẹn thùng. Không dám nhìn thẳng Hạ Vũ hàng này ánh mắt. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi một tay vịn thanh tú chán. Một bộ im lặng dáng vẻ. Sau đó,